Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 554, gặp mặt cùng đàm phán. Ngáp, Mộc Tiểu Tiểu ngáp đi ra khỏi phòng. Dĩ nhiên, là Tu Du căn phòng cửa phòng. Sau đó, chậm chết rồi. Một cái thanh âm bất mãn đột nhiên kêu lên. Ngươi là heo sao? Ngủ trễ như vậy mới rời giường. A, không có cách nào, ta buổi sáng chính là. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ánh mắt chợt chừng một cái. Mới phát hiện trên ghế salon đối diện ngồi một cô bé. Chính bất mãn trợn mắt nhìn chính mình. Là ngươi, Đỏ Chi Vương. Ngươi tại sao chạy tới? Ngươi chẳng lẽ quên hôm nay là phải ở chỗ này gặp mặt Đen Chi Vương sao? Kozuki Yuniko đảo cặp mắt trắng dã. Lập tức chính là Golden Week. Thời gian đầy đủ. Cũng là hành động thời cơ tốt. Hơn nữa trước mắt bây giờ trong nhà cũng không người. Nếu như Đen Chi Vương không tới cũng không có quan hệ. Ta liền tạm thời ở cái địa phương này. 4 năm trong văn. Ở nơi này. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên bên cạnh lại là một cái thanh âm vang lên. So sánh với chuyện này. Tiểu Tiểu. Ta quan tâm hơn chính là. Tại sao ngươi sẽ theo trong phòng của Tu Du đi ra. Thật thà quay đầu. Liền phát hiện chung quanh trên ghế salon. Honoka Umimaki các nàng đều đã có giường rồi. Ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà chính mình nhưng bởi vì sáng sớm ngủ mơ mơ màng màng mà không có phát hiện. Mất hết lầm a. Vừa nghĩ tới. Một bên gặp các nàng ánh mắt sắc bén. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh chi lưu. Há miệng. Cái này. Là ta tạm thời cùng Tu Du đổi căn phòng. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Phảng phất bắt được rơm dạ cứu mạng nói. Các ngươi nhìn, Tu Du không phải ai ở chỗ này chứ. Chúng ta chẳng qua là đổi căn phòng mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy cũng là nhanh trí. Tu Du chưa có trở về. Dĩ nhiên chính là tại phòng khác ngủ thấy. Mà Eli tối hôm qua trước khi tới chắc chắn sẽ không cùng lần nữ hài tử nói. Cho nên, tựa hồ là lão thiên đứng ở Mộc Tiểu Tiểu bên này. Vừa dứt lời, một cái khác cửa phòng mở ra. Kotori cùng Tu Du đều đi ra. Quả nhiên là giống như Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Cũng không có ngủ ở chung một chỗ. Umimaki thần sắc mới dịu đi một chút. Ồ, mọi người sớm như vậy liền thức dậy rồi. Kotori ngẩn người. Ta vừa mới chuẩn bị nấu cơm đây. Yuniko cũng tại à. Tại sao mới lần thứ hai gặp mặt thậm chí nói đều không nói một câu. Liền gọi thẳng tên thân mật như vậy. Kozuki Yuniko không nói gì. Nhưng là đối mặt mặt mày vui vẻ chào đón Kotori lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhắc tới, Eli còn không có thức dậy sao? Thật là kỳ quái a. Bình thường nàng liền dậy sớm nhất rồi. Nhìn thấy Tu Du sau Umi mấy người cũng không có nghiên cứu kỹ. Chi là, Maki đột nhiên kỳ quái nói một câu. Mà nghe được câu này Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng trong lòng. Tựa hồ là lão thiên đùa. Tu Du căn phòng cửa phòng mở ra. Eli người mặc có chút xốc xếch quần áo ngủ. Khập khễnh đi ra. Tiểu Tiểu. Hôm nay ta khả năng không đi được trường học. Ngạch trừ trên mặt Nozomi Tu Du treo nụ cười quỷ dị ở ngoài. Umi Maki Honoka các nàng trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Mộc Tiểu Tiểu cũng là khóe miệng co giật. Trên mặt trong nháy mắt hiện đầy màu xanh lá cây. Mà một bên Kozuki Yuniko. Cũng giống là minh bạch cái gì. Cười nói. Ồ, thật đúng là làm người ta giật mình đây. Xem ra các ngươi tối hôm qua tựa hồ là làm chuyện gì đây. Tiểu Tiểu, có thể thật tốt giải thích đây là chuyện gì xảy ra không? Bị những lời này đánh thức chúng nữ trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Mà Eli chính là cúi đầu đứng ở nơi đó. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Không dám nhìn hướng bình thường đồng bạn các chị em. Lúng túng. Tương đối lúng túng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai. Không có gì đáng nói. Mộc Tiểu Tiểu gục đầu. Đến loại trình độ này thật sự là hắn không có cái gì phải nói rồi. Ngụy biện cái gì vẫn là liền như vậy. Làm trực tiếp liền thừa nhận. Mộc Tiểu Tiểu vò đã mẻ lại sứt suy nghĩ. Sự thật giống như các ngươi chứng kiến. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, nhìn thấy mặt dày mày dạn Mộc Tiểu Tiểu, chúng nữ ngược lại làm chừng hai mắt, không biết rõ làm sao làm. Dĩ nhiên một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì quá kinh ngạc đưa đến. Tốt rồi, hay là trước để cho Eli ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vào lúc này Nozomi Tuzu mở miệng cho Mộc Tiểu Tiểu giải vây. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua ta cũng có dính vào. Nha, không chỉ là như vậy. Đợi một hồi lại từ từ nói cho các ngươi biết. Nhìn bộ dạng của Tuzu, dường như sớm liền định nói rõ ràng. Cũng vậy, dù sao mọi người đều là thân mật như vậy, giấu giếm cái này cũng không tốt lắm. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn đây. Nhìn thấy như vậy một màn, bên cạnh Kozuki Yuniko cười hì hì nói lấy, đồng thời hé mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa, người quả nhiên liền cùng trong tin đồn một dạng, là một người cặn bã đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mới không phải người cặn bã có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu yếu ớt suy nghĩ. Tại Mộc Tiểu Tiểu trong phòng ngủ, Honoka Umimaki đám người đều ở chỗ này. Ai cũng không có nói. Hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Nozomi Tuzu ngược lại vẫn được. Eli Ayase cái kia lãnh đạm bình tĩnh tự nhiên thần sắc cũng giữ không được. Cúi đầu xuống, giống như một tiểu nữ sinh một dạng vặn bắt đầu làm chỉ. Nghe xong hết thảy sau, Honoka các nàng đều có một loại tam quan hủy hết cảm giác. Lại nói liền trong khoảng thời gian này sau, Tuzu cùng Eli liền cùng Mộc Tiểu Tiểu phát sinh loại quan hệ đó. Các nàng còn có chút không dám tin tưởng. Bất quá sự thật như thế cũng không khỏi không tin tưởng rồi. Bất quá may mắn chính là, bình thường nghiêm khắc nhất cùng xấu bụng chính là Tuzu cùng Eli. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên giải quyết hai vị này sau. Còn lại nữ bên trong hài tử, đối với Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy quỷ dị tầm mắt hơn nữa có chút tức giận chỉ có Honoka, Umi cùng Maki ba người, Nico, Hanayo, Kotori cùng Jin đều là đỏ mặt cúi đầu xuống. Được rồi, đối mặt loại này mắc cỡ sự tình, cho dù là Nico cũng ngượng ngùng. Ai, Umi đột nhiên lắc đầu một cái. Thật ra thì đã sớm dự liệu được cái ngày này. Hơn nữa cái này cũng không có cái gì có thể nói. Chúng ta đều là Tiểu Tiểu người yêu. Mặc dù tiện nghi tên khốn kiếp này. Nói lấy nàng mặt đỏ lên, trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nha, cho nên theo đạo lý mà nói. Làm loại này, sự tình cũng không có gì. Sau đó chúng ta cũng nhất định phải kinh lịch loại chuyện này. Umi có chút không nói được. Để cho nàng cái này nhìn trong điện ảnh hôn môi ống kính cũng không dám nhìn người ta nói ra lời này. Thật sự rất khó a. Bất quá hiệu quả rất tốt. Tối thiểu Mui S nữ hài cũng không có Mộc Tiểu Tiểu trong tưởng tượng tức giận như vậy. Nói như thế nào đây? Umi đám người biểu tình, cùng với nói là sinh khí, không bằng nói là u oán. Như thế chuyện này cứ như vậy đi. Maki cũng không có bất kỳ ý kiến. Chẳng qua là nhịn không được vẫn trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá mấy ngày nay Tiểu Tiểu ngươi cũng không thể làm loạn. Thân thể của Eli mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là cũng cần phải thật tốt nghỉ ngơi. Cho nên chúng ta đi giúp nàng xin nghỉ đi. Hội học sinh sự tình giao cho Kuroyuki Hime là được. Ừ, nghe được y thuật thật không tệ Maki nói như vậy. Eli gật đầu một cái. Không có ý kiến, mà Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như là trốn khỏi một kiếp. Chuyện này sau khi kết thúc, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ liền đi trường học. Eli cùng Kozuki Yuniko ở nhà. Mộc Tiểu Tiểu đã cùng Đỏ Chi Vương có chút vô hình yên tâm. Hơn nữa ngốc ở trong nhà chính mình cũng không tệ à. Thật tốt có thể làm một vị không tệ bảo tiêu đây. Mộc Tiểu Tiểu rất vô liêm sỉ suy nghĩ. Chuyện này nói cho Kuroyuki Hime sau. Ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, Kuroyuki Hime lại có thể rất sung sướng mà đáp ứng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ cự tuyệt. Cho nên tại sau khi tan học, trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu, Đỏ Chi Vương cùng Đen Chi Vương gặp mặt. Dĩ nhiên đồng hành còn có Mayuzumi Takumu cùng Arita Haruyuki. Người chính là Đen Chi Vương. Các hạ chính là Đỏ Chi Vương. Lần đầu tiên gặp mặt hai người. Nói như thế nào đây? Coi như bình thường thôi đi. Đối với bọn hắn nội dung nói chuyện đã sớm rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại cuối cùng có thể mang theo đoàn người mình liền không thành vấn đề. Hắn bưng một ly hồng trà bình chân như vậy ngồi ở một bên. Mặc dù giống như là đang nghe các nàng nói chuyện, nhưng là tâm tư cũng không ở trên người của các nàng. Mặc dù Umi nói mấy ngày nay không thể đi Eli nơi đó, nhưng là đi Tuju bên kia cũng không quan hệ chứ. Dù sao Tuju ban đầu khó chịu sớm liền đi qua đây. Ân ân, hẳn có thể được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.